Ta thực sự siêu hung. Chương 450, kịch chiến hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ ò, ứng đối cái này vị tân tấn nguyên anh cảnh đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng thần thông. Mặc dù Cao Minh tại trên thực lực đã hoàn toàn cao hơn Du Thăng dần một mảng lớn, một ngày để Cao Minh thành công cận thân, Cao Minh liền có tự tin giây lát ở giữa giết chết đối phương. Vấn đề ở chỗ, Du Thăng dần lại không ngốc, thần kinh bách chiến hắn như thế nào sẽ cho Cao Minh cơ hội gần người. Kết quả Du Thăng dần giống như là chơi diều một dạng cơ hồ đem Cao Minh cho khống đến xoay quanh, đồng thời giống như thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt cho Cao Minh chế tạo bất đồng độ tổn thương. Cái này tức Cao Minh không ngừng liên tiếp phát ra phẫn nộ gào thét. Sơn Ly ngươi cái này phế vật thế nào còn không có thoát khốn. Cao Minh trừ phẫn nộ Du Thăng dần, đồng dạng còn tại phẫn nộ đồng bạn của mình. Bởi vì Du Thăng dần dùng trấn yêu tháp trấn áp ý đồ đánh lén mình Sơn Ly về sau, Sơn Ly liền một mực khốn tại tháp bên trong chậm chạp đều không có đi ra. Hừ, ta là sẽ không cho hắn thoát khốn cơ hội. Du Thăng dần nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Trên thực tế hắn tại cùng Cao Minh chiến đấu thời điểm, một bộ phận tâm thần thủy chung đều đang thao túng trấn yêu tháp. Chớ nhìn hắn mặt ngoài giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Trên thực tế hắn đã tiếp nhận áp lực thực lớn. Ứng đối trấn yêu tháp bên trong Sơn Ly không ngừng xung kích, Du Thăng dần cũng dần dần muốn khống chế không nổi. Có thể hắn rõ ràng hơn, một ngày Sơn Ly thoát khốn, nếu là hắn chậm chạp không có giải quyết Cao Minh, đến thời điểm ứng đối hai cái đại yêu ma trước sau giáp công. Chính mình vô cùng có khả năng liền hội rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Một trận chiến này, hắn không thể thua, dù có chết hắn đều muốn ôm lấy cái này hai cái đại yêu ma đồng quy vô tận. Tiền bối, ta nhóm đến giúp ngươi một tay. Bỗng nhiên lúc này, bên tai bỗng nhiên vang nổi lên một người trẻ tuổi âm thanh. Dù đạo hữu còn có chúng ta. Chấm, một lát, lại có một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu vang nổi lên. Là lôi kiếp kết thúc, Du Thăng dần cùng Cao Minh hắn nhóm lâm vào kịch chiến thời điểm. Tiểu Minh hắn nhóm những này tránh né lôi kiếp người cũng đã một lần nữa phi tốc trở về cấm địa. Là lẫn nhau chú ý tới Du Thăng dần hư hư thực thực lâm vào khổ chiến về sau, Tiểu Minh cùng Thạch Tiểu Phi liếc nhau, chợt liền không chút do dự hướng giữa không trung lọt vào Du Thăng dần khống chế lại Cao Minh xuất thủ. Cái khác còn sót lại xuống đến kim đan cảnh tu sĩ cùng vũ thánh đồng dạng không ngoại lệ, xuất thủ đều vẻn vẹn lạc hậu một bước. Tốt, hiện nay có các vị đồng đạo tương trợ, hôm nay ta mấy người thế nhất định có thể chém giết những này yêu ma. Du Thăng dần tự nhiên là cảm thấy được Tiểu Minh hắn nhóm. Tại hắn nhóm xuất thủ thời điểm, Du Thăng dần nội tâm cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng thả cười ra tiếng. Bành bành bành, chỉ một thoáng, Tiểu Minh chờ người công kích đều rơi tại Cao Minh thân bên trên. Mặc dù những công kích này không có trọng thương Cao Minh, có thể lại làm cho Cao Minh phẫn nộ đến tột đỉnh. Chết, bản tôn hôm nay muốn các ngươi toàn bộ đều chết, bò ò, nương theo lấy một tiếng ngửa mặt lên trời gầm thét. Du Thăng dần giây lát ở giữa biến sắc hướng Tiểu Minh hắn nhóm nói. Rút, nhanh rút, vừa dứt lời, Cao Minh thân ảnh khổng lồ liền bỗng nhiên tránh ra hạn chế chính mình hành động lan thiên tỏa, ngược lại liền một đầu liền đánh vỡ vây khốn chính mình bạch lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, di chuyển chi thuật, trong khoảnh khắc, phụ cận tránh không kịp võ giả để Cao Minh vung đến đuôi trực tiếp rút thành một đoàn huyết vụ. Mà Tiểu Minh hắn nhóm nếu không phải kịp thời cảm thấy không ổn rút đi, chỉ sợ đều sẽ rơi xuống đồng dạng theo gót. Thoát khốn Cao Minh không có tại Tiểu Minh trên người bọn họ trì hoãn. Từ đầu đến cuối, Cao Minh mục tiêu đều phi thường rõ ràng. Du Thăng dần, lần này, Cao Minh tập kích quá nhanh. Đợi đến Du Thăng dần phản ứng hồi thần thời điểm, Cao Minh đều cơ hồ tập sát đến trước mặt mình. Có thể Du Thăng dần mặt bình tĩnh như trước, chỉ thấy hắn cấp tốc bấm một cái thần bí thủ quyết. Là Cao Minh giữ tợn gương mặt đã tiếp cận Du Thăng dần không đến một trượng thời điểm. Cao Minh thân ảnh đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thần thông pháp thuật, di chuyển chi thuật, Du Thăng dần trực tiếp dùng di chuyển chi thuật đem Cao Minh di chuyển đến không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Phó, thi triển xong di chuyển chi thuật sau, Du Thăng dần liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thực tại là cái này thần thông pháp thuật tiêu hao rất nhiều, đặc biệt là thi triển đối tượng còn là cùng cảnh giới đại yêu ma, nếu là đổi thành bình thường vũ thánh cảnh yêu ma kia cho thân thể gánh vác tiêu hao đương nhiên phải nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, cái này vừa mất thần. Du Thăng dần miễn cưỡng áp chế ở trấn yêu tháp Sơn Ly đều thừa cơ thoát khốn mà ra, đồng thời giây lát ở giữa hóa thành nhất đạo hồng quang bắn về phía Du Thăng dần. Tiền bối cẩn thận, trong chớp mắt, mắt thấy Sơn Ly sắp giết tới Du Thăng dần phụ cận. Tiểu Minh Thạch Tiểu Phi Chu Tiểu Ngư tổ ba người cùng nhau ngăn tại Du Thăng dần phụ cận. Cốt, nương theo lấy mấy đạo huyết hồng sắc lợi mang hiện lên. Tiểu Minh hắn nhóm đều lần lượt vẩy ra ra đại lượng tiên huyết ngược lại bay khỏi tới. Di hình hoán ảnh, chính là Tiểu Minh hắn nhóm tranh thủ trong khe hở, Du Thăng dần lại lần nữa thi triển ra một cái khác thần thông pháp thuật. Là Sơn Ly tràn ngập huyết khí lợi chảo đánh xuống thời điểm. Đáng tiếc Sơn Ly lại chỉ bổ tới một cái tàn ảnh. Chân chính Du Thăng dần đều sớm đã xuất hiện tại cấm địa bên trong một chỗ khác. Trấn yêu tháp, Du Thăng dần sẽ không cho Sơn Ly lần thứ hai tập kích mình cơ hội. Lập tức liền một lần nữa tế ra trấn yêu tháp khóa chặt Sơn Ly. Đáng chết, oanh, tại trăm trượng trấn yêu tháp khóa chặt hạ, Sơn Ly căn bản không có cơ hội chạy thoát, trực tiếp liền lại lần nữa trấn áp. Hắn không phải cao minh, luận đến da dày thịt béo, cao minh không thể nghi ngờ trên mình, có thể luận đến tốc độ cùng lực sát thương. Sơn Ly thì tại cao minh phía trên, huống chi Sơn Ly có thể không có giống cao minh thi triển huyết mạch bí thuật. Tại gắng gượng tiếp nhận hạ lôi kiếp công kích về sau, hiện nay Sơn Ly cũng đã bị thương từng đống, hoàn toàn không có thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Nếu như nó có thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ dựa vào trấn yêu tháp làm sao có thể vây được chính mình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, bản tôn phát thề nhất định phải giết ngươi nhóm. Sơn Ly vừa một trấn áp, phương xa liền truyền đến cao minh tức hồn hển gầm thét tiếng. Bạch Lung, Lan Thiên Tỏa, hơi chữa trị khỏi khí tức Du Thăng dần lúc này không chút do dự liền tế ra cái này hai loại pháp bảo. Xiềng xích thúc phược, Bạch Lung vây khốn, trong khoảnh khắc Cao Minh liền lại lần nữa xa vào nhà tù bên trong. Phá pháp châm, thanh quang kiếm, nương theo lấy từng loại pháp bảo tế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian giống như lùi lại trở về tái diễn nổi lên tình cảnh lúc trước. Cao Minh cũng không phải là không nghĩ đột phá trùng điệp pháp bảo ngăn cản cùng công kích. Có thể là hắn mỗi lần đột phá, Du Thăng dần đều sẽ tìm cách nghĩ cách tránh cùng mình cận thân. Có mấy lần thật vất vả may mắn cận thân, Du Thăng dần đều liều mạng thi triển di chuyển thần thông lại lần nữa đem hắn cho di chuyển hướng ở ngoài ngàn dặm. Sau đó quay đầu tiếp tục thu thập trấn yêu tháp bên trong Sơn Ly. Đến mức Tiểu Minh hắn nhóm, vừa rồi tại ngăn cản Sơn Ly thời điểm lẫn nhau cũng đã trọng thương. Thân thể đều quẹt cho một phát cực lớn vết thương, kém chút cũng làm cho Sơn Ly cho trực tiếp chém thành hai đoạn, cho nên cơ bản cũng đã mất đi sức chiến đấu. Cái này cảnh giới giao thủ thật không phải là ta nhóm có thể đủ tham dự. Ngay tại trong lúc chữa thương, Tiểu Minh nhìn qua nơi xa không trung bên trong không ngừng cùng Cao Minh chu toàn Du Thăng dần, không khỏi cố nén thống khổ cảm thán một câu. Nếu như cái này vị Du trưởng lão có thể một mực kiên trì kia tất nhiên lấy được thắng lợi cuối cùng. Một bên Thạch Tiểu Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau một khắc, hắn liền quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, vừa rồi ngươi có tại cấm địa tìm ra Hạ Phàm tiền bối bóng dáng sao? Không có, Chu Tiểu Ngư mím chặt môi, ánh mắt nhất định nhìn chăm chú lấy cấm địa nói. Tiểu Minh ngươi đây, Thạch Tiểu Phi lập tức cau mày nói. Không có, Tiểu Minh khẽ thở dài. Kia liền quái, Hạ Phàm tiền bối không phải tự tại cấm địa bên trong, vì cái gì hiện nay nhưng không thấy Hạ Phàm tiền bối bóng dáng? Thạch Tiểu Phi không khỏi lẩm bẩm nói. Không được, tại Thạch Tiểu Phi lâm vào trầm tư thời điểm, bên cạnh Tiểu Minh đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Cái này là, Thạch Tiểu Phi lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền ý thức đến chuyện gì xảy ra. Yêu khí, thao thiên yêu khí, không biết khi nào, cấm địa bên trong vậy mà lại thêm ra ba cỗ bất đồng yêu khí. Cái này là với nhân tiên cảnh yêu ma yêu khí cách trương.